trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 34, ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, ký hợp đồng editor, Viên Đường. Sau khi ký xong xuôi, Bạch Vị Hy đưa vở cho người phục vụ, nhẹ nhàng nói. Không ngờ đã lâu vậy rồi mà vẫn còn có người nhớ rõ tôi, hôm nay rất vui khi gặp được cô, cảm ơn cô đã kiên trì như thế. Lời này của cô khiến người phục vụ hưng phấn đến mức cả mặt đỏ bừng, cô ôm lấy quyển sổ như nâng niu một món bảo bối rồi kích động đáp. Sương sớm chúng tôi vẫn luôn thích ngài, nghe nói ngài sẽ quay lại đóng phim làm chúng tôi rất kích động. Cuối cùng chúng tôi cũng đã chờ được đến ngày này. Sương sớm ở đây là tên fandom của Bạch Vị Hy. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ nỗ lực để không làm mọi người thất vọng. Trên khuôn mặt ôn hòa của cô xuất hiện một nụ cười. Quan sư ở bên cạnh trong lòng đã lên men. Nàng ở chung với nữ thần lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy dáng vẻ dịu dàng này của cô, thế mà cô gái may mắn này không chỉ lấy được chữ ký mà còn được chứng kiến nụ cười dịu dàng của cô. Mà nàng thì chưa được cô đối xử như vậy. Tôi có thể chụp ảnh chung với ngài không? Người phục vụ chờ mong hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh, tay móc ra điện thoại chỉ trực chờ cô đồng ý. Bạch Vị Hy định đáp thì quan sư đột nhiên chắn giữa hai người, ánh mắt lạnh băng nhìn người phục vụ. Ngại quá, chúng tôi phải đi rồi. Tôi đâu có hỏi cô chứ. Người phục vụ không hài lòng phản bác, giờ hai người đã ăn xong rồi nên cô cũng không cần phải nhượng bộ như ban nãy nữa. Hơn nữa khó khăn lắm mới gặp được idol, nhất định phải được chụp ảnh chung, nếu không thì cô sẽ rất thất vọng về bản thân mất. Quan sư nghe vậy cười lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt càng lạnh nhạt. Tôi nói không được là không được, cô nghĩ cô là ai mà ngang ngược như vậy chứ? Người phục vụ càng thêm bất mãn, cô hùng hổ trừng mắt với quan sư, hoàn toàn quên mất việc giữ hình tượng trước mặt idol. Quan sư hừ lạnh một tiếng, nàng nắm lấy tay Bạch Vị Hy rồi đi ra ngoài, không quên cho người phục vụ một ánh mắt đắc ý cô. Người phục vụ nhìn bóng dáng hai người đi xa dần, trong cổ họng phát ra âm thanh kinh ngạc. Người này là bạn gái thần bí của idol ư? Giây tiếp theo, người phục vụ lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh. Lúc quan sư và Bạch Vị Hy đến công ty thì Khúc Nhã Hân và Tạ Quỳnh đã bàn bạc xong hợp đồng. Hai người ngồi uống trà, bộ dáng vui vẻ đùa giỡn khiến người ta không thể tưởng tượng ra cảnh tượng dương cung bạt kiếm ban nãy. Khúc Nhã Hân nhìn thấy quan sư bèn đứng lên, đưa hợp đồng đã ký kết cho nàng, nhẹ nhàng cười nói. Quan tổng, hợp đồng đã xong xuôi hết rồi. Quan sư cầm hợp đồng rồi lãnh đạm gật đầu, sau khi ngồi xuống mở miệng. Lần này vất vả cho cô rồi. Không vất vả, đều là điều mà tôi nên làm. Khúc Nhã Hân vội vàng lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tạ Quỳnh thấy thế bèn đứng dậy đến trước bàn làm việc quan sư, trên mặt lộ ra vẻ ấm ức. Quan tổng này, lần này chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức, vậy nên phải chăng ngài nên bồi thường cho Vị Hy của chúng tôi? Quan sư nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Quỳnh, dùng ánh mắt ý bảo đối phương tiếp tục nói. Trong lòng Tạ Quỳnh khẽ chấn động, cô không dám làm càn như ban nãy nữa mà nghiêm túc nói. Chuẩn bị đến sinh nhật của Vị Hy rồi, Bạch Tổng dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho Vị Hy, mời một ít người nổi danh trong giới sản xuất đến tham gia, càng náo nhiệt càng tốt, dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của nhị tiểu thư nhà họ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sư nghe xong, tức khắc hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Bạch Sao Mai dự định sẽ công khai thân phận thật sự của Bạch Vị Hy, như vậy thì những lời đồn đãi trước đó sẽ tự sụp đổ. Hơn nữa tài nguyên cũng sẽ được đưa đến nhiều hơn, sẽ không vì việc quay lại giới sau một thời gian dài và ca mao ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Tôi nhất định sẽ tham gia, quan sư đáp, biểu cảm trên mặt khiến người ta không đọc được cảm xúc của nàng. Tôi nghĩ quan tổng hiểu lầm rồi, Bạch Tổng không mong quan tổng sẽ tham gia. Tạ Quỳnh cố ý nâng tông giọng khi nói đến vế sau, thấy quan sư có vẻ tức giận còn nói thêm. Bởi vì đây là một bữa tiệc giao lưu trong tầng lớp. Lông mày quan sư nhăn lại, nàng không hiểu được ý tứ trong lời này. Nhưng nàng biết người Bạch Sao Mai nhắm đến không phải là nàng mà là nguyên chủ. Nếu Bạch Tổng không muốn tôi đi thì tôi cũng sẽ không mất hứng. Quan sư bình tĩnh đáp, nàng mở hợp đồng đọc sơ qua. Không nhìn thấy trận lôi đình như đã lường trước khiến Tạ Quỳnh có chút kinh ngạc, một lát sau mới cười nói. Đa tạ quan tổng thấu tình đạt lý, tôi còn có việc nên đi trước. Đi thong thả, không tiễn. Quan sư cũng không ngẩng đầu mà đáp. Nhưng xuất phát từ lễ phép, Khúc Nhã Hân vẫn tiễn Tạ Quỳnh ra cửa, vì thế nên trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Từ nãy đến giờ Bạch Vị Hy vẫn không nói gì, bởi cô cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với gương mặt lạnh băng của quan sư. Sau một hồi do dự, Bạch Vị Hy mới run rẩy mở miệng. Quan tiểu thư, anh hai không có ý gì đâu, anh ấy chỉ... Bạch Vị Hy cũng không biết phải nói gì tiếp, Anh hai của cô vẫn luôn xem thường Quan gia, càng không thích mối tình này của cô, thế nhưng lần này anh còn phái Tạ Quỳnh đến gây khó dễ cho người ta thì đúng là có chút quá đáng. Thật xin lỗi, Bạch Vị Hy cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu. Cả hai người vất vả lắm mới có thể tiến triển chút ít, cuối cùng anh hai lại ra mặt ngăn cản. Lần này tổ chức sinh nhật cũng không hề nói trước với cô. Chị Hy không cần phải xin lỗi đâu, em không sao. Quan sư đóng hợp đồng lại, ngẩng đầu cười nói. Nhìn thấy Bạch Vị Hy vẫn ủ rũ cúi đầu, quan sư đi đến ngồi sát Bạch Vị Hy, nàng nắm lấy tay cô, nghiêng đầu cười. Em không để ý đến chuyện này đâu, nếu chị Hy cảm thấy có lỗi thì ký tên cho em được không? Em muốn chữ ký làm cái gì? Bạch Vị Hy kinh ngạc ngẩng đầu, ý cười trong đôi mắt của quan sư làm mặt cô nóng ran, bèn cúi đầu tiếp. Những người khác đều có, mà em lại không có thì sao được chứ? Quan sư dựa vào người cô ôm cánh tay Bạch Vị Hy làm nũng. Thân là fan trung thành như nàng thì tất nhiên là muốn có chữ ký của cô rồi. Sắc mặt Bạch Vị Hy càng đỏ hơn, cô nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói. Em muốn nhiều hay ít đều được hết. Quan sư nghe vậy bèn vui vẻ lấy ra một quyển sổ hoàn toàn mới. Hay là mỗi trang chỉ ký một chữ nha? Bạch Vị Hy sửng sốt, quyển sổ này có 100 trang, có nghĩa là cô phải viết 100 lần. Nhưng ý cười trên mặt quan sư chẳng giống như đang nói giỡn tẹo nào. Em muốn nhiều chữ ký thế để làm gì? Bạch Vị Hy vừa ký vừa hỏi. Cô ký rất nghiêm túc chứ không tùy ý như lúc ở tiệm bánh ngọt. Quan sư chu môi tiếp tục làm nũng. Bởi vì rất nhiều người có chữ ký của chị Hy, nhưng người có được nhiều chữ ký như này thì chỉ có mỗi em thôi. Bạch Vị Hy nghe xong thì gò má dần ửng đỏ. Cô có thể cảm nhận được người này ghen tuông, lúc ở tiệm bánh ngọt còn có địa chí rất lớn với cô nàng fan kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô cũng không phản đối việc chụp ảnh chung với fan, nhưng hình như người này không thích lắm. Sau một khoảng thời gian, tay Bạch Vị Hy tê cứng, cuối cùng cũng đã ký xong. Em cảm ơn chị Hy. Quan sư hưng phấn cầm quyển sổ, sắc mặt còn kích động hơn so với người phục vụ kia. Bạch Vị Hy thấy vậy không kìm được mà nở một nụ cười, cô xoa xoa tay nói. Em còn muốn gì nữa không? Quan sư sửng sốt, nàng cũng muốn chụp ảnh chung nữa. Nhưng mà cơ thể này không phải là nàng, gương mặt này cũng chẳng phải của nàng, vậy nên dù có chụp chung cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thấy sắc mặt quan sư bỗng cứng đờ làm tim Bạch Vị Hy đập từng nhịp căng thẳng, cô thận trọng chờ lời hồi đáp của nàng. Em nghe nói chị Hy còn biết vẽ nữa, hay là chị phác họa cho em một bức ảnh của chị đi? Quan sư suy nghĩ một hồi lâu rồi cười đáp, Bạch Vị Hy lặng lẽ thở phào, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm bút hỏi. Em muốn bức nào? Chính là, quan sư lập tức dừng lại, nàng mở điện thoại ra tìm một hồi rồi đưa một bức ảnh ra. Chính là bức này nè, đó là một bức ảnh trong thư viện của Bạch Vị Hy. Cô ngồi trên chiếc ghế thư viện, tay chống cằm, trên khóe môi vương một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Đây là một trong những bức ảnh tuyên truyền cho bộ phim truyền hình của cô, lúc ấy phim vừa ra mắt thì quan sư đã điên cuồng mê mẩn vì nó. Thậm chí nàng còn tạo dáng và tìm góc độ chụp ảnh giống thế nhưng lại chẳng thể cho ra một bức ảnh đẹp như nữ thần. Bức này sao? Bạch Vị Hy nhìn bóng dáng điềm tĩnh trong ấy, không thể tin tưởng đó là mình. Hóa ra cô cũng đã có một thời ngây thơ hồn nhiên và hoạt bát tự tin như thế sao? Đúng vậy, em rất thích bức này, vừa vào đại học đã rất thích. Quan sư hưng phấn nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Bạch Vị Hy. Chị Hy có thể vẽ bức này không? Bạch Vị Hy nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, cô vừa vẽ tranh vừa mở miệng hỏi. Trước đây quan tiểu thư học trường nào vậy? Quan sư nói ra tên trường của mình, Bạch Vị Hy nghe vậy, đôi mắt chợt lóe, nhưng vẫn chuyên tâm vẽ tranh như thể không quá để ý đến lời của quan sư. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ Bạch Vị Hy mới vẽ xong, cô cẩn thận kiểm tra một hồi mới đưa cho quan sư, ngượng ngùng nói. Đã lâu rồi chị chưa vẽ tranh nên có chút mới lạ, mong là quan tiểu thư sẽ thích. Em thích, rất thích, quan sư kích động gật đầu, bộ dáng vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên, nhưng nghĩ đến hình tượng bản thân nên phải kiềm chế. Nàng cầm bức họa xoay vòng rồi ngắm nghía từng góc độ một. Bạch Vị Hy lặng lặng ngắm nhìn, đôi mắt ngập tràn ý cười. Một hồi lâu quan sư cũng đã bình tĩnh lại, nàng đột nhiên chú ý đến một hàng chữ nhỏ trong bức tranh, bèn để sát vào rồi đọc lớn. Hy vọng ở mùa đẹp nhất thì tôi sẽ được gặp phiên bản tốt nhất của người. Đây là ý nghĩa chính mà bộ phim muốn truyền đạt, Bạch Vị Hy đỏ mặt nhỏ giọng giải thích, quan sư gật gật đầu. Đây là một bộ phim tình yêu thanh xuân vườn trường, kể về một tình yêu đơn thuần đã hấp dẫn vô số người. Mà điểm nhấn chính là cảnh tỏ tình dưới cây hoa quế, lúc ấy đã có rất nhiều người gửi hoa quế đến cho thần tượng. Quan sư cũng đã gửi hoa quế đến công ty của nữ thần, nhưng hình như cô ấy không nhận được. Cảm ơn chị Hy, em sẽ giữ gìn bức tranh này thật kỹ. Quan sư cười nói, cẩn thận cất bức tranh và quyển sổ chứa chữ ký. Hôm nào có thời gian thì nàng sẽ gửi hai thứ đồ chân quý này về chỗ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lễ vật mà nữ thần tặng nàng, là thứ của riêng nàng. Quan tiểu thư này, ngày tổ chức tiệc mà anh hai đã quyết định thực ra sớm hơn 2 ngày. Bạch Vị Hy nhìn thoáng qua điện thoại rồi nói. Quan sư nghiêng nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Chờ đến ngày sinh nhật của chị thì chúng ta cùng nhau chúc mừng, có được không? Bạch Vị Hy đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói, đôi tay siết chặt lấy điện thoại, bối rồi chờ lời hồi đáp của nàng. Trong nháy mắt quan sư cảm thấy rất vui sướng, nhưng một lát sau lại nhăn mày, bĩu môi hỏi. Thế còn con mèo kia thì sao? Mèo, Bạch Vị Hy ngơ ngác một lúc mới nhận ra quan sư đang nói đến con mèo tai cụp, cô khẽ cười. Chị sẽ nhờ người quen trông giúp một ngày. Được ạ, quan sư vui vẻ vỗ tay. Đây là bữa tiệc của riêng hai người, cũng chẳng có câu ca mà chân chính chỉ có hai người thôi. Lúc đầu thì mình tính thúc tắc làm bộ này thôi, nhưng nói chung là có chuyện phát sinh nên mình phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ một chương. Một ngày để hoàn trước tháng 2, vậy nên nhỡ có lỗi gì thì mọi người comment giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.